dựa vào ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng. Muốn giải quyết vấn đề này cũng chỉ cần nói một hai câu. Dù gì thì Hong Kong cũng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nói trắng ra là đại gia có tiền, phía chính phủ cũng phải nhường nhịn thương nhân ba phần. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong nói một câu có thể làm thị trường chứng khoán chấn động lớn. Phần nhân viên giải quyết đơn giản. Như vậy tiếp theo là chuyện nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng. Bộ phận an ninh trước kia, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị giải tán. Vì bây giờ nhân viên trong bộ phận an ninh chỉ là những người có sức khỏe hơn người bình thường một chút. So với những người mà Trần Quốc Bang chọn thì không thể so sánh. Đương nhiên, tuy không thể so sánh, nhưng cũng không thể một gậy đánh chết người được. Có một số người cũng có năng lực nhất định. Vì vậy dù có giải tán bộ phận an ninh, nhưng cũng không phải là toàn bộ người phải đi, mà người có năng lực sẽ ở lại, không có năng lực sẽ phải đi. Còn ai đi ai ở thì do Trần Quốc Bang sắp xếp. Giải tán bộ phận an ninh, thành lập bộ phận mới, Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch. Vậy thì tiếp theo sẽ là nội bộ cấp trên của tập đoàn rồi. Đột nhiên giải tán bộ phận an ninh, thành lập bộ phận bảo vệ mới. Ý này là thế nào? Chắc chắn nội bộ tập đoàn trong lòng sẽ có dư luận. Tập đoàn Phượng Hoàng thuộc quyền sở hữu của Lục Thiếu Hoa, nhưng là với tư cách là một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn tại Hong Kong, thậm chí là trên toàn thế giới mà nói, Lục Thiếu Hoa cũng không thể cứng rắn như vậy. Để ý một chút tới tâm trạng của cấp dưới vẫn là việc cần thiết. Dù sao thì tập đoàn lớn như vậy dựa vào một mình Lục Thiếu Hoa là không đủ. Vẫn cần phải có hàng ngàn hàng vạn người mới được. Dùng lối tư duy theo cách bình thường mà nghĩ, Lục Thiếu Hoa đột nhiên giải quyết bộ phận an ninh là có ý gì? Chỉ cần người hơi suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra. Đó chính là Lục Thiếu Hoa muốn tăng cường công tác phòng vệ cho tập đoàn. Vốn tăng công tác phòng vệ là không gì đáng trách, nhưng với người khác, nghĩ linh tinh là rất có thể. Là một người đứng đầu công ty, Lục Thiếu Hoa không thể không đem tất cả những chuyện có thể xảy ra suy nghĩ. Không thì đến lúc đó sẽ loạn mất. Muốn khống chế thì đúng là đã khó càng thêm khó rồi. Dù sao thì đã làm cho tinh thần của nhân viên bất an. Muốn trấn an thì cũng cần một thời gian dài. Vì thế Lục Thiếu Hoa không thể không giải quyết những vấn đề tưởng chừng như không tồn tại. Chỉ có thể phòng vệ trước thì sau này mới không xảy ra chuyện, dù cho khả năng xảy ra có là 1/10.000%. Mà phải làm thế nào để làm tốt việc này? Chuyện này phải dựa vào Lục Thiếu Hoa rồi. Biện pháp khác nhau, kết quả cũng khác nhau. Muốn có được hiệu quả tốt nhất, vẫn phải có Lục Thiếu Hoa tham gia vào. Nhưng thành thật cởi mở chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Các loại khả năng có thể xảy ra, Lục Thiếu Hoa đều đã nghĩ qua, cũng có biện pháp giải quyết. Vì thế tiếp theo Lục Thiếu Hoa phải bắt đầu hành động rồi. Bước đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại cho Trần Quốc Bang, bảo anh ta sắp xếp cho những người được chọn đến Hong Kong nhận chức. Có kế rồi, Lục Thiếu Hoa không chần chừ nữa, nhấc điện thoại gọi Trần Quốc Bang. Đợi điện thoại thông, Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang vài câu, sau đó mới nói vào việc chính. Anh, em không yên tâm lắm về nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng bên này. Muốn tăng lực lượng bảo vệ đề phòng một số cơ mật bị lộ. Lục Thiếu Hoa nói những suy nghĩ của mình. Đầu dây điện thoại bên kia Trần Quốc Bang im lặng một hồi. Nếu không nghe thấy tiếng hít thở, Lục Thiếu Hoa còn cho rằng Trần Quốc Bang đã không nghe điện thoại nữa rồi. Lâu sau Trần Quốc Bang cũng có phản ứng, có chút lo lắng nói. Đột nhiên lại giải tán bộ phận còn lập thêm bộ phận mới, mà lại là lực lượng bảo vệ, như vậy sợ sẽ gây ra náo loạn nội bộ. Trần Quốc Bang biết ý đồ Lục Thiếu Hoa, phản ứng đầu tiên là tán thành. Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng không thể không lo lắng. Vì chuyện này nhìn có vẻ như không có gì, nhưng có thật là không có gì không? Trần Quốc Bang đứng ở vị thế người ngoài nhìn vào chuyện này, cảm thấy có chút không được hay cho lắm. Vì thế mới nói ra lo lắng của mình. Vâng, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, liền nói. Anh, chuyện anh lo lắng em đã nghĩ cả rồi, cũng có cách đối phó. Vấn đề này anh hoàn toàn có thể yên tâm. Lục Thiếu Hoa là người thế nào? Trần Quốc Bang vừa mở miệng, Lục Thiếu Hoa đã biết anh ta muốn nói gì. Tuy Trần Quốc Bang nói không rõ ràng, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có thể đoán được ý của Trần Quốc Bang muốn nói. Cũng chính là biết Trần Quốc Bang muốn nói gì nên Lục Thiếu Hoa mới nói để Trần Quốc Bang yên tâm. Ha ha, xem ra anh lo lắng có phần thừa. Đầu dây điện thoại bên kia Trần Quốc Bang cười, chuyển sang vấn đề khác, nói: dù sao thì em cũng đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi, nói xem anh cần phải làm gì. Vâng, Lục Thiếu Hoa lên tiếng rồi nói tiếp: anh cho mấy người ở công ty an ninh bên đó sang bên này phụ trách. Bên này có một số người ở bộ phận an ninh cũ cũng có thể giữ lại. Không thể giữ lại thì đều loại bỏ hết, thay vào đó là người bên đó. Được, đợi anh chọn mấy người đáng tin cậy sang bên đó. Làm xong mọi thủ tục phải 4 đến 5 ngày thì có thể đến Hong Kong. Trần Quốc Bang không nói nhiều, lập tức dự kiến thời gian cho người đến Hong Kong. Được, như vậy nhé, Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Nói xong Lục Thiếu Hoa gác máy, tiếp tục gọi điện cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Phượng Hoàng Tần Tịch Thần, nói với cô ta tập trung mấy lãnh đạo tập đoàn đến phòng họp tầng 30. Sau đó gọi Lý Thượng Khuyên chuẩn bị hành trang rồi đi ra ngoài. Tính cách Lục Thiếu Hoa rất nóng, chuyện hôm nay phải làm thì hôm nay phải làm xong, trong đầu đã có kế hoạch, tiếp theo là thực thi. Mà lần này gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần xong là muốn đi đến tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Phượng Hoàng. Sau một hồi ngồi xe, Lục Thiếu Hoa cũng đến nơi cần đến, tòa nhà Phượng Hoàng. Cũng không chần chừ, lập tức vào thang máy đến tầng 30. Đi ra cửa thang máy, Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, tính từ lúc gọi điện thoại đến giờ mới 20 phút, vẫn còn 10 phút nữa. Lục Thiếu Hoa liền chạy đến văn phòng của mình ngồi. Phòng họp với phòng của Lục Thiếu Hoa chỉ cách nhau bức tường. Bên đó có động tĩnh gì, Lục Thiếu Hoa ngồi ở phòng đều biết hết. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đi vào phòng họp, nhưng có động tĩnh gì thì cũng không liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa. Hắn là người làm việc theo thời gian, chỉ cần thời gian vẫn còn 30 phút, Lục Thiếu Hoa cũng không đến phòng họp. Cho dù mọi người đã đều đến hết cũng vậy, để bọn họ đợi. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa là người rất quý trọng thời gian. Ở phòng làm việc suốt 10 phút, Lục Thiếu Hoa mới đứng dậy đi vào phòng họp. Khi đi ra còn vẫy tay ra hiệu Lý Thượng Khuê không cần đi theo, để bọn họ ở ngồi ở phòng. Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng bước vào phòng họp. Khi hắn bước vào, mọi người vốn đang thảo luận đột nhiên dừng lại, im lặng, đứng dậy mỉm cười với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa gật đầu coi như chào hỏi với họ. Cấp dưới chào hỏi Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể lộ ra bộ dạng cao thượng, cũng mỉm cười, gật đầu. Sau đó đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống nói: mọi người ngồi xuống đi. Không cần phải nói, bọn họ đều biết ý của Lục Thiếu Hoa nên ngồi xuống chuẩn bị họp. Sự thực cũng như vậy, chuyện nhà ra chuyện nhà, họp cho ra họp. Đã vào phòng họp rồi thì chỉ là họp, không chấp nhận một chút lề mề. Mọi người ngồi xuống, không ai nói gì, mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như đợi Lục Thiếu Hoa nói mục đích của lần họp này. Lục Thiếu Hoa cũng không để họ đợi lâu, điều chỉnh một lúc, Lục Thiếu Hoa nói: các vị, hôm nay gọi mọi người tới đây gấp như này là có một kế hoạch muốn nói với mọi người, đồng thời cũng hy vọng mọi người đều có thể góp ý, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch này. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Nhìn nét mặt mọi người, xem ra là đều đang đoán kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa nói. Việt chương 322, tăng cường lực lượng bảo vệ. Kế của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, đó chính là lập một đội bảo vệ. Bước đầu suy nghĩ, bộ phận bảo vệ này sẽ phụ trách bảo vệ tập đoàn Phượng Hoàng và một số chuyện trong nội bộ. Tuy bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng đã có bộ phận an ninh, nhưng lại không phải là cách mà Lục Thiếu Hoa muốn. Bộ phận an ninh bây giờ chỉ phụ trách những chuyện linh tinh, về phần bảo vệ thì không có một chút tác dụng nào. Đây chính là sự khác nhau giữa an ninh với bảo vệ. Chuyện mà Lục Thiếu Hoa nghĩ đến, an ninh chỉ phụ trách những chuyện giữ gìn trật tự mà thôi,

cũng mỉm cười, gật đầu. Sau đó đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống nói: mọi người ngồi xuống đi. Không cần phải nói, bọn họ đều biết ý của Lục Thiếu Hoa, nên ngồi xuống chuẩn bị họp. Sự thực cũng như vậy. Chuyện nhà ra chuyện nhà, họp cho ra họp. Đã vào phòng họp rồi thì chỉ là họp, không chấp nhận một chút lề mề. Mọi người ngồi xuống, không ai nói gì, mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như đợi Lục Thiếu Hoa nói mục đích của lần họp này. Lục Thiếu Hoa cũng không để họ đợi lâu, điều chỉnh một lúc, Lục Thiếu Hoa nói: các vị, hôm nay gọi mọi người tới đây gấp như này là có một kế hoạch muốn nói với mọi người, đồng thời cũng hy vọng mọi người đều có thể góp ý, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch này. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Nhìn nét mặt mọi người, xem ra là đều đang đoán kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa nói. Chương 323, cuộc họp cấp cao. Không biết có phải bị ảnh hưởng tính cách Lục Thiếu Hoa hay không, mọi người thuộc tầng lớp cao của tập đoàn Phượng Hoàng đều tỏ ra nôn nóng. Nghe Lục Thiếu Hoa nói kế hoạch, mọi người đều nóng lòng muốn biết Lục Thiếu Hoa muốn nói kế hoạch gì. Bọn họ biết càng sớm càng tốt. Lục Thiếu Hoa cũng có thể nhìn ra sự nôn nóng của mọi người, không vòng vo, nói: đầu tiên, tôi cảm ơn mọi người đã tận tâm vì tập đoàn Phượng Hoàng làm tất cả. Tập đoàn Phượng Hoàng có được thành tựu ngày hôm nay, không thể không có sự cố gắng của mọi người. Nói thế nào nhỉ? Tính cách của tôi mọi người đều biết. Chỉ cần mọi người cố gắng, tập đoàn sẽ không bạc đãi mọi người. Ban đầu Lục Thiếu Hoa có vẻ khách sáo, nhưng cũng nói toàn sự thật. Tập đoàn Phượng Hoàng phát triển lớn như ngày hôm nay, có sức ảnh hưởng lớn như vậy không phải là công của mình Lục Thiếu Hoa. Công cũng thuộc về mọi người đang ngồi họp ở đây. Lục Thiếu Hoa nói tuy có khách sáo, nhưng vào tai các lãnh đạo của các công ty con cũng vẫn có tác dụng. Dù gì thì đây cũng là sự khích lệ của ông chủ, tượng trưng cho vinh dự của bọn hon, đáng để bọn họ tự hào. Mọi người ngồi ở đây, theo Lục Thiếu Hoa lâu nhất là Lý Vân Thanh. Anh ta hiểu Lục Thiếu Hoa không hay khích lệ người khác, mà Lục Thiếu Hoa lại ở cuộc họp cấp cao này nói như vậy, thật là không dễ. Tổng giám đốc Lục, chúng tôi nhận lương của tập đoàn Phượng Hoàng, nhận tiền thưởng cuối năm của tập đoàn Phượng Hoàng. Vì tập đoàn làm chút việc là chuyện nên làm, còn có hay không công lao thì lại là chuyện thứ yếu. Khi mọi người đang im lặng nghe Lục Thiếu Hoa khen ngợi, Hứa Gia Thụy tỉnh táo lại thản nhiên nói. Lục Thiếu Hoa nhìn Hứa Gia Thụy, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng Hứa Gia Thụy, sau đó nói: bỏ ra công sức thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Xã hội bây giờ rất thực tế, công sức được đáp lại bằng tiền bạc. Mọi người chỉ cần cố gắng làm ra thành tích, cuối năm tiền thưởng sẽ không thường ít. Tập đoàn Phượng Hoàng dùng biện pháp dựa vào thành tích mà khen thưởng, càng có nhiều thành tích thì cuối năm tiền thưởng càng nhiều. Mọi người ngồi tại phòng họp đều hiểu rõ chuyện này. Vì thế lời mà Lục Thiếu Hoa nói, mọi người đều rõ bên trong bao hàm ý nghĩa gì, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đánh mắt nhìn xung quanh, Lục Thiếu Hoa cũng không vòng vo nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề chính, nói: tôi tin rằng mọi người đều biết, ngay trước tập đoàn ô tô chúng ta chịu nhiều chú ý từ bên ngoài, lan truyền ồn ào, đồn thổi tứ phương, làm cho thanh danh tập đoàn bị tổn hại. May mắn, tập đoàn chúng ta làm ra sản phẩm tốt, cuối cùng đã lấy lại được thanh danh, mới tránh khỏi được tổn thất. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói: cùng với sự phát triển của tập đoàn, thanh danh lớn, những người có ý đồ với tập đoàn chúng ta ngày càng tăng thêm. Vì thế, lực lượng bảo vệ của tập đoàn Phượng Hoàng phải được đề cao hơn, phòng bất chắc. Lục Thiếu Hoa nói rất mịt mờ, những chỗ mẫn cảm thì lại nhắc đến một cách mơ hồ, không mang tính khái quát. Đương nhiên, lời Lục Thiếu Hoa nói đều đã được suy nghĩ rất kỹ càng, để mọi người nghe mà hiểu được thì hắn mới nói ra. Hiện tại bộ phận an ninh của tập đoàn Phượng Hoàng không chịu sự quản lý của một công ty nào, trực tiếp do Tổng Giám đốc Tần Tịch Thần phụ trách. Nhưng mọi người đều biết, chỉ là một bộ phận nhỏ mà liên quan đến cả tập đoàn. Kể cả không thuộc quyền phụ trách của bọn họ, nhưng mỗi người đều có quyền được nói. Nhắc đến quyền được nói, không nghi ngờ gì nữa, Tần Tịch Thần là người có quyền nhất. Vì cô là người phụ trách bộ phận an ninh. Vì thế Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Tần Tịch Thần nói ngay: tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta hiện nay chỉ có một đội an ninh, thực sự phải tăng cường. Ngày trước khi tôi ở Mỹ, bên đó gián điệp rất nhiều, chuyên ăn cắp cơ mật thương nghiệp. Mà tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta bây giờ đã có tiếng, chúng ta cần phải dùng biện pháp bảo vệ để không bị lộ bí mật ra bên ngoài. Tần Tịch Thần ở nước ngoài một thời gian trích dẫn những chuyện cô biết ở Mỹ, mục đích là cảnh báo những người đang ngồi tại phòng họp. Vì bây giờ mấy ông chủ của những công ty con vẫn chưa đề cao chuyện bảo vệ bí mật. Vì thế mượn cơ hội này nói ra suy nghĩ của mình. Gián điệp thương mại, từ này đối với người tái sinh như Lục Thiếu Hoa mà nói không phải là mới. Mà lúc này Tần Tịch Thần đã nói ra từ này, Lục Thiếu Hoa bèn tiếp tục chủ đề nói tiếp: tập đoàn chúng ta không ngừng sản xuất ô tô áp dụng khoa học kỹ thuật cao, không lâu nữa sẽ có càng nhiều sản phẩm mới. Mà càng nhiều sản phẩm mới thì bí mật càng nhiều. Vì thế tăng cường lực lượng bảo vệ phải được làm ngay. Chưa hết. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, nhìn từng người xung quanh, nhìn sắc mặt bọn họ xem có phản ứng gì không. Đợi khi mọi người đã phản ứng là hiểu hết, Lục Thiếu Hoa nói tiếp: sau đây mọi người hãy nói ra ý kiến của mình đi, xem làm thế nào để tăng cường lực lượng bảo vệ. Lục Thiếu Hoa trong lòng đã có kế hoạch nhưng hắn vẫn giả vờ cho mọi người thảo luận, mục đích là để cho mọi người nghĩ rằng hắn rất tôn trọng ý kiến của mọi người. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có ý muốn lấy ý kiến quần chúng. Nhiều người thì lực lớn mà. Lục Thiếu Hoa tuy đã suy nghĩ rất kỹ càng kế hoạch, nhưng cũng không thể nói kế hoạch của hắn là tốt nhất. Không biết chừng mọi người còn có ý tốt hơn. Vâng, tôi xin nói trước. Lý Vân Thanh im lặng từ đầu lại có lời. Không nói thì không sao. Anh ta vừa nói, mọi người trong phòng họp đều nhìn anh ta. Nhưng Lý Vân Thanh lại không vì thế mà sợ sệt. Dừng một chút, nói: tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phượng Hoàng phụ trách tài chính. Tuy độc lập ở bên ngoài, nhưng cũng là một phần của tập đoàn. Như tổng giám đốc Lục vừa nói, giữ bí mật của tập đoàn là rất cần thiết, mà tăng cường lực lượng bảo vệ càng phải làm. Ngừng một lát, Lý Vân Thanh thở một hơi dài, nói tiếp: chuyện tăng cường lực lượng bảo vệ, cá nhân tôi cho rằng nên mời một số người có trình độ đến. Như vậy mới có thể tăng cường lực lượng bảo vệ đề phòng bất trắc. Lý Vân Thanh nói đến người có trình độ là chỉ những người đã ra khỏi đội ngũ cảnh sát. Dù sao thì Hồng Ca, O, Nơ, Cơ cũng không có quân đội. Có thì chỉ có cảnh sát thôi. Cao hơn cảnh sát thì là đội phi hổ. Ừ, tôi tán thành ý kiến của Tổng Giám Đốc Lý. Nhưng tôi vẫn phải bổ sung một điểm. Đó là thành lập thêm một công ty an ninh con. Như vậy có được không? Tìm thêm nhiều người. Mọi người đều biết, tôi phụ trách công ty bất động sản Phượng Hoàng. Ở bên ngoài sẽ gặp những chuyện rắc rối. Nếu có một công ty an ninh, những chuyện rắc rối đó cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hà Thừa Ít với giọng điệu tràn đầy khát vọng nói: những năm gần đây, anh ta bon chen ở Hong Kong chinh chiến, gặp rắc rối không ít, khiến cho Hà Thừa Ít cảm nhận được áp lực. Lần tăng cường lực lượng an ninh này, Hà Thừa Ít phải làm quy mô lớn, để ra ý kiến thành lập công ty an ninh. Đúng, tôi cũng tán thành ý kiến của Tổng Giám Đốc Hà. Không những công ty bất động sản cần bảo vệ, mà bên công ty giải trí chúng rồi cũng rất cần bảo vệ. Dù sao thì nghệ sĩ của công ty đi ra ngoài cũng cần có lực lượng bảo vệ. Lúc này lời nói cơ u sơ quy quy a t sơ a nơ Đạt Vinh cũng vang lên. Không sai, Hứa Gia Thủy cũng nói: Tổng Giám Đốc Lục, cá nhân tôi cho rằng cần thành lập một công ty an ninh. Không chỉ công ty bất động sản Phượng Hoàng, công ty giải trí Phượng Hoàng cần, mà công ty tiêu thụ cũng rất cần. Không nói đâu xa, mấy đại lý của công ty chúng tôi luôn có những tên đầu gấu đi thu phí bảo hộ. Thế có phiền không chứ? Đầu gấu? Từ này là cách gọi của người Hồng ca. To, nơ, gơm. Mà ở đại lục gọi là xã hội đen. Lục Thiếu Hoa biết, nhưng nói đến thu phí bảo hộ, Lục Thiếu Hoa không biết. Mượn có hội này để mở đầu, Lục Thiếu Hoa hỏi, đó là người ở xã hội đen đi thu phí à? Đúng. Hứa Gia Thủy lặng người, không biết Lục Thiếu Hoa tại sao hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn trả lời trung thực nói. Chỗ khác tôi không nói nhiều nữa, chỉ nói ở Cửu Long Hễ có một cửa hàng xe mở ra là bọn Tân Nghĩa An đi thu. Tân Nghĩa An nghe đến tên này, Lục Thiếu Hoa cười, trong lòng có chút bực mình. Tân Nghĩa An là ai? Lục Thiếu Hoa biết rõ, không phải là Hướng Hoa Cường sao? Không ngờ rằng tập đoàn của mình lại để Tân Nghĩa An đi thu phí. Thật sự làm cho Lục Thiếu Hoa thấy buồn cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này Hướng Hoa Cường có vẻ như không biết. Nếu biết, ông ta chắc chắn không thu phí bảo vệ của tập đoàn Phượng Hoàng. Phụ trách khu Cửu Long Tân Nghĩa An là ai? Lục Thiếu Hoa hỏi. Sao? Cái gọi là việc lạ hàng năm đều có. Lục Thiếu Hoa lại hỏi lão đại khu Cửu Long Tân Nghĩa An. Đúng là chuyện lạ, nhưng Hứa Gia Thủy cũng không nghĩ nhiều nói. Hình như là một người vẫn gọi là anh mặt sẹo. Cái gì anh mặt sẹo? Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh. Gọi anh mặt sẹo ở Hong Kong không ít. Những người quản lý Tân Nghĩa An khu Cửu Long chắc chắn là anh mặt sẹo. Người Lục Thiếu Hoa biết. Không sai. Ừ, chuyện này sẽ giải quyết. Lục Thiếu Hoa gật đầu, chuyển chủ đề, nói, chúng ta quay lại vấn đề đi, tăng cường lực lượng bảo vệ, mọi người còn có ý kiến nào nữa không? À, tôi có ý kiến. Tần Tịch Thần ngồi ở một góc từ đầu không nói gì lên tiếng. Lúc Lục Thiếu Hoa vừa ngắt lời, nói, tôi với giám đốc Hứa lần trước đi Thâm Quyến khảo sát, thấy bên đó có một công ty an ninh, có thể lấy người từ bên đó sang giúp đỡ không? Thực ra Tần Tịch Thần vẫn còn một câu chưa nói. Đó là người bảo vệ bên Thâm Quyến nhiều hơn ở Hồng Ca. To, nơ, gơ. Cô nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Ai biết ở phòng họp có hay không người cảm thấy tức tối. Nếu có thì nói ra câu đấy, đúng là đắc tội với họ rồi. Lục Thiếu Hoa có thâm ý nhìn Tần Tịch Thần. Trong mắt Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa đã có được đáp án. Rõ ràng Tần Tịch Thần đi Thâm Quyến đã nhìn thấy được điểm phi thường ở bên đó, mới đề ra ý kiến này. Người từ Thâm Quyến đến, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong. Vì thế cho dù Tần Tịch Thần có không nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ làm như vậy. Nhưng những chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Lục Thiếu Hoa bây giờ suy nghĩ là có hay không nên thành lập công ty an ninh nội bộ. Nếu thành lập, tập đoàn lại tăng thêm một khoản chi. Không thành lập, có chuyện rắc rồi thì phải dùng biện pháp tàn nhẫn. Rốt cuộc là có nên hay không nên thành lập đây? Lục Thiếu Hoa trầm tư có chút lưỡng lự. Chương 324. Lại gặp gã mặt sẹo. Lục Thiếu Hoa không muốn vì việc thành lập công ty vệ sĩ mà nội bộ lâm vào thế khó xử. Chẳng qua trong lòng đã có hướng thành lập. Bởi vì sau khi thành lập, mấy công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng đều được lợi. Chỉ có điều làm vệ sĩ của công ty thì sẽ không thu được lợi nhuận kinh tế. Toàn bộ lấy trực tiếp từ tập đoàn. Như vậy hơi lãng phí. Tuy rằng thêm một công ty vệ sĩ thì chỉ cần cho một ít lương và một ít chi tiêu bình thường. Nhưng thêm một giọt nước thì thành nhiều. Hôm nay chỉ trả một ít tiền, tích lũy lâu dài dần dần sẽ trở thành một con số lớn. Lục Thiếu Hoa cũng không phải tiếc chỗ tiền này mà là hắn là thương nhân nên phải tính toán chi li. Mỗi lần đầu tư thì phải có giá trị mới đầu tư, bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không đầu tư. Mà nếu tăng thêm một công ty vệ sĩ thì không thể nghi ngờ là một hạng mục tốn tiền. Về chuyện có giá trị hay không thì đương nhiên đáp án là có thể giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái. Lục Thiếu Hoa chính là vì điểm có thể giải quyết được nhiều chuyện phiền toái này thì mới có hướng đầu tư. Trong lòng nếu đã có hướng đầu tư, Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện nó có thể tạo ra lợi ích cho công ty hay không. Cứ quyết định trước đã, chờ thành lập xong rồi mới lập kế hoạch cho chuyện về sau.

Và lại, sản xuất màn hình tinh thể lỏng không chỉ dùng làm tivi mà còn dùng làm màn hình cho máy vi tính. Tôi sẽ đưa vấn đề này thảo luận với các chuyên gia kỹ thuật. Trừ Lỗi nghiêm túc nói. Tiến độ nghiên cứu máy vi tính thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa thấy không còn chuyện gì khác, liền chuyển sang vấn đề mà hắn rất quan tâm. Chương 328. Bước tiến trong kế hoạch máy tính. Kiếp trước. Trước khi xuyên thời gian, Lục Thiếu Hoa là kỹ thuật viên máy tính. Ngày 24 tiếng thì ngoài 8 giờ ngủ, những lúc khác hắn đều ngồi bên máy vi tính. Đối với máy tính, hắn có một tình cảm khác thường. Hắn cũng biết máy tính là một sản phẩm công nghệ cao, có ảnh hưởng mạnh như thế nào đối với sự phát triển của xã hội sau này. Cho nên muốn cố gắng phát triển lĩnh vực này. Dĩ nhiên, Lục Thiếu Hoa bây giờ là doanh nhân, sản xuất là để kiếm tiền lợi nhuận. Mà máy tính thời buổi này đối với sinh hoạt hàng ngày hay là các phương diện khác đều không thể thiếu. Cũng chính vì vậy, thị trường máy tính trong mấy năm tới sẽ phát triển một cách ngoạn mục. Một ngành có tiềm năng phát triển mạnh mẽ như vậy là một mảnh đất rộng lớn để dụng võ. Lục Thiếu Hoa cũng muốn được chia một phần bánh trong cái bánh ngọt toàn cầu này. Mà muốn chiếm được thị phần lớn nhất, Lục Thiếu Hoa phải đối đầu với Mỹ, cường quốc kinh tế số 1 của thế giới. Cho dù là hiện tại hay bước vào thế kỷ 21, lĩnh vực máy tính vẫn là nơi thống trị của các công ty Mỹ. Nếu muốn lật đổ vị thế vững vàng ấy của họ, giành lấy thị phần, thì trước hết sản phẩm của mình phải tốt hơn. Nhưng làm cách nào để sản phẩm tốt hơn? Chắc chắn khâu thiết kế là quan trọng nhất. Chỉ có thiết kế được một sản phẩm tốt hơn các hãng khác thì mới được người tiêu dùng chào đón. Dĩ nhiên không phải chỉ cần thiết kế tốt là có thể chiếm lĩnh thị trường, vấn đề quan trọng còn là chất lượng. Khi mua một sản phẩm, thường thì người ta muốn nó phải bền, mà để được bền, một sản phẩm phải có chất lượng tốt. Nếu mua một sản phẩm về dùng được 3 ngày thì hỏng, vậy còn ai muốn bỏ tiền ra mua? Tóm lại, lĩnh vực máy tính có hai yếu tố rất quan trọng, trước hết là khâu thiết kế, thứ hai là chất lượng. Đây là hai điều mà Lục Thiếu Hoa muốn đạt tới. Chỉ có như vậy, Lục Thiếu Hoa mới có thể bật đèn xanh cho cơ sở bên Thâm Quyến bắt đầu sản xuất thành phẩm, sau đó mở rộng ra thị trường. Bây giờ là đầu thập niên 90, trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, chưa thể sản xuất được những sản phẩm cao cấp của thế kỷ 21. Như vậy là không thực tế. May là Lục Thiếu Hoa rất linh hoạt, đã cho tuyển sẵn các chuyên gia kỹ thuật tài năng của Liên Xô về làm việc từ trước. Các chuyên gia này đủ khả năng để thiết kế máy vi tính. Lục Thiếu Hoa cũng không yêu cầu thiết kế của họ vượt trội so với máy tính của các đối thủ. Nếu chỉ hơn một chút cũng quá tốt rồi. Bởi vì về phương diện phần cứng máy tính, hơn một chút có nghĩa là đã đứng đầu trên thị trường rồi. Đối với máy tính, Lục Thiếu Hoa chọn cách làm dần dần từng bước một. Giống như xây một tòa lầu, trước hết phải đắp nền, sau đó xây cao dần lên. Bước đầu hắn chỉ cần sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn cơ bản, rồi sau đó cho nhân viên kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, nhằm đạt đến trình độ thiết kế cao nhất. Tuy nhiên, cho dù Lục Thiếu Hoa chọn chiến thuật chậm mà chắc, nhưng trong lòng hắn lại rất sốt ruột. Bởi vì thời gian chính là tiền bạc, bắt tay làm sớm một ngày là có thể sớm một ngày xâm chiếm thị trường. Sớm một ngày xâm chiếm thị trường là có thể sớm một ngày Lục Thiếu Hoa tạo ra biết bao nhiêu tiền bạc của cải. Kiếm tiền là một chuyện, dành giật thời gian lại là chuyện khác. Phải biết rằng lĩnh vực phần cứng máy tính trong mấy năm sắp tới sẽ phát triển rất nhanh. Vị trí của các hãng sản xuất hàng đầu cũng liên tục bị xoán ngôi. Nếu ngay từ bây giờ không thừa dịp thị trường còn chưa cạnh tranh gay gắt như vậy mà tranh thủ giành lấy cơ hội, thì sau này tất cả kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đều sẽ gặp phải trở ngại. Cho nên đối với mặt hàng máy tính này, trong lòng Lục Thiếu Hoa hết sức mâu thuẫn. Nửa muốn nhanh một chút, nửa lại tự nhủ cần từ từ. Nếu không, có thể sẽ phạm phải sai lầm chết người. Theo kế hoạch xây dựng ban đầu, Lục Thiếu Hoa chú ý nhất hai hạng mục. Thứ nhất là máy tính, thứ hai mới đến xe hơi. hiện tại xe hơi đã nổi tiếng trên thị trường nhưng máy tính vẫn chưa có động tĩnh. Điều này không thể trách các chuyên gia Liên Xô không cố gắng, bởi vì máy tính so với xe hơi có kỹ thuật không giống nhau. Đương nhiên, nói như vậy không phải cho rằng sản xuất xe hơi không cần kỹ thuật cao. Chẳng qua là so với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, việc sản xuất xe hơi không khó khăn lắm. Còn đối với người khác, không trải qua thời gian tập hợp nhân lực và của cải thì chắc chắn việc sản xuất sẽ không dễ dàng. Rất may là hiện tại, việc sản xuất xe hơi đã phát triển tốt, giành được ảnh hưởng nhất định ở Đông Nam Á. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa đã dám tự tin vỗ ngực nói rằng việc xe hơi Phượng Hoàng sẽ dẫn dắt trào lưu thời đại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Thiếu Hoa sở dĩ dám nói như vậy, vì có lòng tin đối với chất lượng sản phẩm của công ty mình. Chính vì xe hơi của hắn có chất lượng, mấy người Hướng Hoa Cường mới tìm Lục Thiếu Hoa đặt hàng. Nếu chất lượng xe không tốt, một ông trùm xã hội đen sẽ không mua. Dù sao đây là vấn đề liên quan đến sự an toàn tính mạng của y mà. Việc sản xuất xe đã đi vào quỹ đạo. Nhưng về phần máy tính, mặt hàng mà Lục Thiếu Hoa rất quan tâm, tiến độ thực hiện như thế nào? Câu trả lời là hắn đang thất vọng. Trong hai hạng mục lớn này, Lục Thiếu Hoa coi trọng máy tính hơn. Việc đầu tư nhân lực, tài chính cũng nhiều hơn. Nhưng bây giờ, xe hơi đã bước đầu thành công, mà bên máy tính vẫn im lìm. Làm sao hắn chịu được? Lục Thiếu Hoa thở dài một cái, kiềm chế sự thấp thỏm trong lòng, hướng về Trừ Lỗi ở đầu bên kia điện thoại, hỏi: tiến độ kế hoạch sản xuất máy tính thế nào? Qua giọng điệu của Lục Thiếu Hoa, Trừ Lỗi nghe ra sự sốt ruột của hắn. Nhưng y cũng không có biện pháp. Dù sao nghiên cứu máy tính không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Đành bất đắc dĩ nói: tiến độ vẫn vậy. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa lộ vẻ bất đắc dĩ, lại thở ra một cái. Vốn hắn định bảo Trừ Lỗi cứ từ từ, nhưng không ngờ Trừ Lỗi đã cắt ngang lời hắn. Có điều là gần đây dường như đã có thành quả bước đầu. Giọng Trừ Lỗi truyền qua ốm nghe: hả, đã có thành quả? Lục Thiếu Hoa hỏi tới. Đúng vậy, thành quả về chi máy tính. Dừng một chút, Trừ Lỗi nói tiếp: cậu cũng biết đó, tôi không hiểu mấy thứ này, chỉ là nghe tin tức từ phòng nghiên cứu nói là đã có được tiến bộ quan trọng. Việc nghiên cứu chi có tiến bộ, điều này có ý nghĩa như thế nào? Lục Thiếu Hoa hiểu quá rõ. Tâm trạng vốn đang ủ rũ của hắn dường như khôi phục lại sức sống thường ngày. Hắn mừng rỡ như điên. Chi máy tính là linh kiện rất khó chế tạo. Bây giờ theo như lời Trừ Lỗi thì đã đột phá được cửa ải khó khăn này. Nói cách khác, thành công đã không còn bao xa. Lấy một so sánh đơn giản, chi là bộ não của máy tính. Tất cả các thuật toán đều nằm trong đó. Một khi đã tạo được bộ não, việc chế tạo những linh kiện khác rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều. Sao anh không sớm đem tin này nói cho tôi biết? Lục Thiếu Hoa chất vấn Trừ Lỗi. Có điều lời vừa ra khỏi miệng, Lục Thiếu Hoa cảm thấy không hợp. Chuyên môn của Trừ Lỗi là quản lý. Đối với lĩnh vực máy tính không hiểu chút gì. Làm sao y biết sự đột phá trong việc chế tạo chi có ý nghĩa như thế nào? Hà hà, là tại tôi quá kích động thôi. Lục Thiếu Hoa ngượng ngùng cười cười, sau đó nói tiếp. Nói ngắn gọn là như thế này, chỉ cần chế tạo được chi, việc chúng ta sản xuất ra máy tính cũng không còn bao lâu nữa. Lục Thiếu Hoa giải thích rất đơn giản, ngay cả Trừ Lỗi, một người không biết chút gì về lĩnh vực này cũng hiểu được ngay. Thật không? Trừ Lỗi có phần kích động, hỏi. Lục Thiếu Hoa kỳ vọng rất nhiều vào việc sản xuất máy tính. Hắn đầu tư nhân lực, tài chính vào đó rất nhiều. Trừ Lỗi quản lý cả một trụ sở bên Thâm Quyến. Làm sao y không biết việc này? Cho nên bản thân y cũng rất hy vọng kế hoạch sản xuất máy tính sẽ thành công. Thật chứ? Như thế này đi, anh đi hỏi lại có đúng là đã đạt được thành quả trong việc chế tạo chi hay không? Lục Thiếu Hoa nói. Được, tôi lập tức đi hỏi ngay. Trừ Lỗi đáp, giọng càng lúc càng nhỏ, rồi ngừng lại, không tiếp tục nói hết lời. Có chuyện gì à? Lục Thiếu Hoa hỏi dồn. À, cũng không có gì. Tôi nghe nói mọi nhân viên trong phòng nghiên cứu đều đóng cửa ở lì trong đó. Ngày ba bữa cơm đều gọi mang tới tận nơi. Muốn tìm hiểu tình hình e là không thể. Ai cậu cũng biết rồi đó, hành động của những nhân tài kỹ thuật cũng không giống với người bình thường. Trừ Lỗi có chút khó nói. Trừ Lỗi là quản lý trụ sở, đôi lúc phải đối mặt với những chuyên gia kỹ thuật kia y cũng thấy khó xử. Tính cách họ khác người, không cần biết anh là ai, chỉ cần anh quấy rầy việc nghiên cứu của họ, họ liền trở mặt. Bởi vậy, Trừ Lỗi cảm thấy e ngại khi phải giáp mặt họ. Lục Thiếu Hoa hiểu tâm lý của đám chuyên gia này. Tính cách quái gì của họ hắn lại càng hiểu rõ. Dù sao đi nữa, khi một người đang chuyên chú làm một việc nhưng lại bị người khác quấy rầy, thì bực mình cũng là chuyện bình thường. Ngay cả hắn cũng vậy thôi. À, thì ra là vậy. Nói tới đây Lục Thiếu Hoa dừng một lát, như đang suy nghĩ cái gì, rồi lại tiếp. Tạm thời anh đừng lo việc này vội. Khi nào có kết quả chắc chắn họ sẽ báo cho anh trước tiên. Sau đó anh gọi điện cho tôi biết. Hiện tại, Trừ Lỗi đã biết tầm quan trọng của chip đối với máy tính. Không cần Lục Thiếu Hoa căn dặn cũng biết, sau khi nhận được tin tức liền báo ngay cho Lục Thiếu Hoa. Tôi sẽ gọi Trừ Lỗi đáp. Có điều miệng nói vậy, nhưng nhớ tới lần trước báo tin vui cho Lục Thiếu Hoa, gọi điện đánh thức hắn vào lúc sáng sớm, giọng hắn có vẻ rất bực bội. Lần này, trong lòng Trừ Lỗi cũng hơi lo. Nói chuyện qua điện thoại, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể nhìn ra lo lắng của Trừ Lỗi. Tin rằng Trừ Lỗi sẽ nói tin tức cho hắn trước tiên. Tuy nhiên mặc kệ là nói trước hay nói sau cũng không quan trọng. Miễn là khi thành công thì Lục Thiếu Hoa có thể biết tin tức là được. Việc nghiên cứu máy tính có kết quả, Lục Thiếu Hoa đương nhiên thấy vui vẻ. Chỉ có điều, hắn cũng không phải loại người không điềm tĩnh. Liền kim nén cảm xúc, bình tĩnh bắt đầu bàn đến những việc khác của căn cứ. Chuyện liên quan đến căn cứ, đương nhiên Trừ Lỗi là người nắm rõ nhất. Y liền đem tất cả tin tức báo cáo với Lục Thiếu Hoa. Đến khi mọi chuyện đã cơ bản nói xong, y mới cúp điện thoại. Chương 329. Quyết định trọng đại. Chi máy tính có được bước đột phá đối với Lục Thiếu Hoa đúng là tin tốt, nhưng đối với mấy nhà sản xuất máy vi tính đang chiếm giữ thị trường Mỹ lại là tin tức xấu. Bởi vì bọn họ có thêm một đối thủ cạnh tranh, hơn nữa có lẽ là một lực lượng đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Chuyện may là dự án nghiên cứu máy vi tính này của tập đoàn Phượng Hoàng cho tới bây giờ cũng chưa bị người ngoài biết rõ. Mấy nhà sản xuất ở Mỹ kia lại càng không biết. Nếu như đã biết rồi, Lục Thiếu Hoa không thể bảo đảm bọn họ không nảy sinh muốn tiêu diệt từ trong trứng nước. Mức độ tàn khốc của sự cạnh tranh trên thị trường vượt xa so với tưởng tượng. Lục Thiếu Hoa đang lo chưa kịp triển khai đã bị bên ngoài đả kích nên mới yêu cầu giữ bí mật. Rõ ràng, Lục Thiếu Hoa dùng phương pháp bảo mật đã thành công. Cho tới hiện tại đã hơn một năm rồi. Chuyện giữ bí mật này ngoài trừ vài người biết thì những người khác cũng đều không có chút thông tin nào. Hít một hơi sâu để ngăn chặn kích động trong lòng, Lục Thiếu Hoa đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Không biết vì sao nhưng Lục Thiếu Hoa đã tập thành một thói quen. Bất kể xúc động hay bực bội, hắn đều thích đi ra ngoài nhìn lên không trung. Nhờ trời xanh vô biên khiến cho bản thân mình thả lỏng tâm tính. Thời gian đã kể cận tháng 9 rồi, là lúc ăn mặc theo mùa thu đông. Bầu trời phía nam vẫn còn giống như ngày thường, vẫn màu xanh lam như cũ. Đám mây trắng vẫn như mọi ngày. Gió thu điều hưu chậm rãi đổi hướng thổi nhẹ nhàng. Hong Kong nằm bên cạnh xích đảo, nhiệt độ không khí nóng như lửa cho dù là gần tới mùa đông. Ban đêm vẫn không có tí lạnh nào. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa mặc áo ngắn tay đứng ở trên khu vườn nhỏ trong biệt thự được một làn gió thu thổi qua. Cảm thấy sảng khoái. Gió thu mang theo lá sụng đồng thời cũng mang đi tất cả tâm tình kích động của Lục Thiếu Hoa. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy nhiên trên mặt lại mang theo một nụ cười mỉm có thể thấy rất rõ ràng. Chứng tỏ giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt. Nhắm mắt lại, cảm thụ được gió thu thổi tới nghe âm thanh vù vù, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất tuyệt vời. Khi nhắm mắt lại lần nữa thì nụ cười trên khuôn mặt biến mất.